Hà Hy Nguyên trên mặt ý cười tràn đầy, trong tiếng cười mang theo sát khí ẩn nấp đến tận xương, tính kế thật sự tốt. Thế nhưng muốn đoạt vật trong tay hắn để lấy ra bảo vật ở đây, tưởng muốn chiếm tiện nghi của hắn, Hà Hy Nguyên cũng phải xem hắn, Dập Hoàng, có hay không bản sự tới lấy. Nữ nhân kia là chủ nhân của người đúng không? Nếu là chủ nhân của người đã chết, không biết người sẽ ra làm sao? Hà Hy Nguyên cười, mặt lộ vẻ ngoan độc, tâm niệm vừa động, trong không khí lập tức truyền đến một trận dao động khác thường.